Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 18, góc truyện audio.com. Cúi gặp mặt gặm nhấm sự thất vọng đờ di ăn lg từng thớ thịt mình. Hàn Tử Di cơ hồ chẳng thể thốt lên câu ai oán bi thương nào nữa. Bởi lẽ lúc này, chẳng ai có thể cứu được cô cả. Ngầm ngùi no mắt chiêm ngưỡng dung NS của ba người còn lại. Cô nàng bỗng dưng cảm thấy phận mình sao bi đát, thống khổ như những cô nàng tiểu thư phú hộ dung NS thì ít mà mưu mô vời vợi thời xê run được ví như xê rồng. Bịt mặt bịt mũi từ phía như ninja Nhật Bản, đứng ên lầu cao chót vót thả cái dầm quả cầu đỏ nặng những mấy cân xuống đám lông bông chặt chém nhau phía dưới. Phó mặc cuộc đời sau này cho ơi cao vô duyên định đoạt. Hên quá thì lấy được tên giàu SC phú quý chưa đầy bụng. Xui thì cùng lắm em di bát nước ra đường cùng đấng eo di quân ông đi qua bà đi lại cho tôi xin ít đồng. Đời đúng là đủ thứ chuyện. Kể mãi cô hết, chẳng khác nào chơi ò đen đỏ cả. Nuốt ực một chỗ long nguyên chất đờ di ào dâng gờ miệng xuống dạ dày sâu hóm. Hàn Tử Di nhất thời tay run cầm cập, đầu óc lộn tung chả biết đường nào mà lần. Click vào hạ kỳ thiên cũng cô được mà lăng tử thần lại cô FC. Rằng có mãi cũng chỉ có khuôn mặt cười tươi rói để lộ hàm răng thiếu mất hai cái ở vị ý ung tâm do tai nạn ngoài ý muốn. Kết tâm một hồi, cô nàng mới khốn khổ nhích chuột quinh nhiều màu, đưa xe ỏ vào khung hình có mặt ông thầy, dùng lực click mạnh đến nỗi nó cũng lờn luôn cô thể dùng được nữa. Vậy là FC, giờ người cùng nhóm, sẽ vào sinh ra từ cùng cô NC đường tiến đến Van An Store. Điểm đến đã định sẵn, cô ai khác là ông thầy kính mến với huyền thuyết sử gọn 100 hộp bánh sô-cô-la G một ngày kia. Em di rằng, nhờ phúc đức mấy tháng nay ông thầy lên chùa tích được. Vận xui sẽ cô gõ cửa lô với cô nữa. Phần chia nhóm đầy hồi hộp qua đi. Các thành viên của club bước vào phần quy ọng nhất quyết định sự thắng thua của mỗi nhóm. Đó chính là bóc thăm phương tiện vận chuyển sẽ kề vai sát cánh cùng họ. Sau một hồi hoàn tù thì bất phân thắng bại với ông thầy chưa quen mặt là bao. Hàn Tử Di bực bội. Nổi lòng quân tử quyết định nhường ông thấy một bước, tiện thể lấy lòng mai này có việc còn hầy hầy mm. Giao ọn toàn bộ vận mệnh quốc gia vào tay ổng, được giành quyền bóc lá tham, ông thầy đủng đỉnh gờ bộ quần áo thể thao màu hồng đến hội người mù Việt Nam còn kêu chói. Bước kho thai tiếp cận chiếc hộp chứa tham đờ di đặt ngay ngắn ên bàn họp. Cứ nửa bước lại quay mặt hướng về đồng đội chỉ tay vào mình tự tin một cách quá đà với ngầm ý ứ tin ở thầy rồi bước liếp. Loay hoay gần 10 phút mới FC chặng đường chưa đầy 3 mét. Phép tâm mạng của người ở lại càng thêm não nề. Xoăn tay áo, ông thầy cắn răng cắn lợi lắm mới chui ót lọt được cánh tay to tướng đen xì vì phơi nắng phơi gió quá nhiều vào cái lỗ bóc thăm nhỏ thó. Đảo xuôi đảo ngược, thấy cái này đẹp lại bỏ cái kia, mâu thuẫn mãi mới lôi ra được lá thăm cũng màu hồng nốt. Vinh Quỳnh ở về dâng chiến tích báo cáo với người nhà. Huyến đi của bạn là một chuyến du ngạo cảnh N nước hữu tình ên lưng hiên ngá nước. Đấy là dòng chữ khổ lớn được in đỏ thói nằm chính giữa ung tâm của mảnh thăm sặc sỡ. Đem lại cho hai chủ nhân bất đắc dĩ của chuyến đi này một nỗi não nề khó tả. Đầu óc quay cuồng cứ như bị hai chữ xui rồi nặng tựa nghìn tấn lọt thủng ời ép xét rơi xuống nả một đòn chí mạng đến le lưỡi phụt máu. Quả thật, cô nàng Hàn Tử Di phận đã xui rồi, ông thầy này lại còn xui hơn. Cái này nên nói là xứng đôi vừa lứa. Khóc cô thành tiếng, cô học ò nho chỉ biết nhìn người thầy vĩ đại của mình bằng đôi mắt thất vọng. Chút thương cảm vì số phận bi đát giống mình lại dấy lên. Khiến cô thể oán ếch ông được mãi, bất lực dặn lòng đành chấp nhận số phận, gờ lúc đó, nhận thấy có kẻ đã hứng sao quả tạ lên người, các thành viên còn lại của club mới mạnh dạn, yên ý phân nửa thò tay rút thăm, mặc kệ cho nó đen hay đỏ, dù sao, kẻ đen nhất hôm nay cũng chẳng phải là họ, lăng tử thần, hạ kỳ thiên, huyến đi của bạn là một chuyến thăm thú cảnh quy đô thị thơ mộng bằng độc mã. Nói thẳng ra thì đây là một chuyến hít bầu cô khí váng bụi nơi trốn xe cô ầm ầm bằng xe đạp cô yên thì đúng hơn. Hạ Kỳ Như, Hàn Gia Minh, chuyến đi của bạn sẽ lãng mạn hơn nhiều nếu cùng nhau tay gờ tay lướt ên hộ thần siêu tốc. Hoa Mỹ thì thế, nhưng lọc đi lọc lại cũng chỉ là hai người đi chung một đôi pin có sức chứa khá lớn. Lương Tuấn Vĩnh, Lâm Chấn, hãy cùng nhau vượt cùng gió mới bằng xe đua thần tốc nhé. Cặp đôi này là cặp đôi được coi may mắn nhất bởi phương tiện di chuyển cực hiện đại xe 4 bánh MG dòng chữ Thiêng Liêng XZ. Sạch, đẹp, Hàn Tử Di, thầy chủ nhiệm club, Đặng Hải KSS. Chuyến đi của bạn là một chuyến du ngạo cảnh N nước hữu tình ên lưng hiên Nga nước. Nói thì rất hoa mỹ, nhưng bản chất thực sự của hiên Nga nước chẳng khác gì mấy xe vịt nhựa của WLD. Có khác thì cũng chỉ có màu lông và cái mông của nó to hơn tí thôi. Đỗ Tuấn Kiệt, Liễu Gia Tuyền, hãy nắm tay nhau đi ên chặng đường dài. Cũng thưởng thức giai điệu của thành phố lúc về chiều nhé. Những lúc như thế, cô gì hơn bằng ự thân vận động, đau đớn đặt chân mình vào vạch xuất phát áng tinh được kẻ bằng vôi. Hàn Tử Di liếc nhìn ông thấy giám thị lâu rồi cô gặp. Lướt qua chiếc súng đờ di dơ cao chĩa nồng lên ời mà tim gờ thắt quản. Nếu bình thường, cô có thể ngậm đắng nuốt cay mà ngồi đạp vịt tình tư với ông thầy. Nhưng ở cái club lắm chiêu lắm ỏ này, bọn họ còn thuê cả dàn quay phim đi to dõi cũng như thu lại những gì đã ải qua của các thành viên. In thành địa bán ra thị ường với giá khủng nhằm gây quỹ mới chết. Giờ thì chắc chắn cô sẽ phải cẩn ọng từng bước một. Nếu cô, chỉ cần cô vấp đã ngã hoạch xuống đường, thể nào cũng có vinh hạnh được lên YouTube diện kiến thiên hạ cho coi. Đó là sự sỉ nhục đáng hổ thẹn. Bằng, tiếng súng lệnh VG lên mãnh liệt, xe tê tầng tầng lớp lớp mây XZ xuyên thẳng ra ngoài vũ ụ cờ khi ở phía dưới kia. Từng cặp đờ di tản ra tứ phía, chạy đến nơi đậu phương tiện của mình, nhằm thắng ven ad mà tiến ước khi bị kẻ khác nẫng tay ên. Thua cuộc, sẽ cô đơn giản như chính tên gọi của nó. Sao hát lại đến học ở cái bê bẩn thỉu và bần hàn đó chứ? Ở một nơi nào đó dưới sự PXG tỏa của PM. P, một giọng nói lạnh lót chua ngoa pha chút khinh rẻ cô ngần ngại VG lên. Đánh tê sự yên tĩnh đờ di ngày càng dịu đi của môi ường đĩa tiếng. Tôi học ở đâu phải báo cáo với cô sao? Đặt đầu lên đấm tay, nghiêng hẳn SC một phía. Lâm Khải PXG mắt cô rời màn hình laptop. Chốt đoái hoài đến sự hiện diện của người thứ hai gờ căn phòng to lớn cũng cô có lấy gờ đáy xê ngươi. Gì, em chỉ muốn hỏi tại sao hát lại đi học ở BC thôi. Đáng nhẽ chỗ của hát phải ở BA cô thôi ngưng cái giọng đờ ết đá. Ương Tịnh Nhu giận dữ ước sự thờ ơ của người đối diện nhưng lại có thể làm gì ngoài việc to tiếng. Đơn giản, to quy niệm luôn trực sẵn gờ cô. Chỉ cần lên giọng, bất cứ ai cũng phải phục tùng. Tôi muốn học đâu là quyền của tôi. Cô cần cô lên tiếng. Cô được, hát phải chuyển về BA ngay lập tức. Cất giọng nũng nịu chất chứa sự ra lệnh. Ương Tịnh Nhu chạy đến gần. Đặt tay lên bờ vai rộng của Lâm Khải PSC. Ánh mắt thẫm lại vừa hy vọng vừa ép buộc. Tôi cô chuyển thì sao? Đến lúc này mới chịu ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của kẻ đờ di tự tiện chạm vào mình. Lâm Khải PSG chút biểu hiện cũng cô có lấy ên nét mặt. Giọng ầm xuống, thì em sẽ nói với ba. Hát nhất định phải truyền. Thoáng chút bối rối, Ương Tịnh Nhu ngựa quen đường cũ. Lấy chỗ dựa duy nhất cô có thể bám víu để đe dọa. Ngoài ông ấy ra. Hầu như người có thể thay đổi ý định của C người cô yêu quơ năm suốt tháng cô còn ai khác nữa. Này nhé, đặt tay lên chiếc cằm nhọn hoắt, Lâm Khải PSG kéo sát khuôn mặt si mê cậu ta tiến sát vào mặt mình. Nói nhỏ như cô muốn để kẻ thứ ba nanogam thấy. Nếu cô phải nể tình có thâm giao với cha cô, tôi đã bẻ gãy cổ cô rồi, giờ còn muốn đem ông ta ra uy hiếp tôi sao? Cô muốn chết hả, em, dùng mình ước lời cây độc phát ra từ khuôn miệng nhiều lần cô đã đặt môi lên. Ương Tịnh như sặc mặt tái nhợt, cô tưởng tượng nổi cậu ta lại có thể nói ra những lời vốn chỉ dành cho những kẻ bẩn thỉu hèn hạ dưới đáy xã hội tiếp nhận với cô. Làm người cô vô thức run lên như sốt. mắt mở to kinh ngạc đến sững sờ. Sao hả? Cười khẩy khinh bỉ, Lâm Khải PSG tiếp tục dùng ánh mắt đen sâu hút hồn chèn ép C người kia. Có phải vì cái C Hàn Tử Di rắc rưởi đó cô? Thoát khỏi cơn chết não gờ chốc lát, Ương Tịnh Nhu lùi người ra sau, đưa tay chỉ về phía người mình yêu. Hất hàm, một thoáng kính ngạc, Lâm Khải PSG nở nụ cười kỳ vọng khó hiểu. Tỏ vẻ suy tư, tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ra là vậy, nặng chặt đôi tay thành đấm, Ương Tịnh Như cười khốn khổ, miệng chửi rùa, xê khốn, từ giờ cô tốt nhất nên im lặng, tôi rất ghét những người nhiều lời. Nếu làm được thế, tôi còn có thể cho phép cô ở bên tôi, đặt mắt ở về vị ý bê đầu. Lâm Khải PSG lơ đẹp khuôn mặt đờ di đậm dần sự cuồng phẫn. Ngón tay liên hồi gõ xuống mặt kính, đều, cô rước. Như thể đờ di chờ đợi điều gì đó. Được thôi, lặng người đồng ý, Ương Tịnh Nhu nở nụ cười chết chóc. Quay người bước ra khỏi phòng, khuôn miệng đồng thời thốt lên một câu thề thốt. Từ nay, thay vì nhiều lời như hát nói, em sẽ im lặng và hành động những gì em muốn. Rầm, cánh cửa làm bằng gỗ rồi được chạm ổ tinh vi đóng lại một cách phi di rồi. Để mặc C người bị bỏ lại lọt thỏm gm bóng tôi sâu hun hút. Bên khóe miệng ấy, một nụ cười thỏa mãn hiện lên thật rõ. Cách chương.